Ác ma xấu xa lão đại của tác giả Mễ Nhạc. Chương 1.1. Mẹ, sao lại gọi cho con? Buổi chiều, Đường Tiểu Ánh cùng đồng sự mua đồ uống đang đi vào công ty, thì vừa lúc mẫu thân nàng gọi điện thoại đến, nàng tạm thời đem đồ uống đặt tới trước, cùng mẫu thân nói chuyện điện thoại. Tiểu Ánh, lần trước con nói cuối tuần này sẽ về nhà đúng không? Đường mẫu hỏi. Vâng, cha mẹ Đường Tiểu Ánh ở Nghi Lan, trấn La Đông, phụ thân mở sang Ngũ Kim, buôn vàng chăn. Nàng là một người Đài Bắc học đại học, năm trước vừa tốt nghiệp liền ở lại công tác. Mẹ, có phải phát sinh chuyện gì hay không? Bình thường mẫu thân buổi tối liên lạc với nàng, rất ít gọi nàng vào lúc đang đi làm. Không có việc gì, con không cần vội. Đường mẫu cười nói. Chính là Tiểu A Di vừa mới đến nhà chúng ta mua này nọ, nói là muốn giới thiệu bạn trai cho con. Con có hàng xóm nàng công tác trong khu hồ khoa học viên, điều kiện không tệ. Vừa nghe đến vấn đề giới thiệu bạn trai, Đường Tiểu Ánh tâm thình lình thu hạ, theo bản năng không muốn cùng đối phương gặp mặt. Mẹ, không cần, con chưa muốn có bạn trai. Mẹ thay con cảm ơn hảo ý của Tiểu A Di. Người đứa nhỏ này làm chi cự tuyệt, cũng không phải muốn người lập tức cùng đối phương kết hôn, chỉ là gặp mặt làm bằng hữu. Hơn nữa, các người đều công tác ở Đài Bắc, quen biết nhau cũng tốt, có thể chiếu cố lẫn nhau. Mẹ, con hiện tại công việc bề bộn, không có rảnh giao lưu bạn trai. Con cũng không phải đại lão bản, có thể có nhiều việc. Đường mẫu biết đây chỉ là nữ nhi thoái thác. Mẹ, ta mặc kệ, dù sao ta đã đáp ứng Tiểu A Di. Mẹ, lão sư tên này mẹ phải hỏi trước con chứ, làm sao có thể tùy tiện đáp ứng. Không biết là hôm nay ngày quá nóng, hay là mẫu thân trong lời nói uy lực rất mạnh, làm cho nàng cảm thấy đầu có chút choáng váng. Tóm lại, cuối tuần này con phải nhớ trở về sớm một chút. Mẹ, điện thoại bên kia đã cúp. Ai? Đường Tiểu Ánh nhìn di động, thở dài, không biết làm sao bây giờ, lo lắng không biết tìm cái gì để không về nhà. Nàng cúi đầu, lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt hiện lên khổ sở cô đơn. Ta hiện tại thật sự là một chút cũng không muốn cách xa bạn trai. Bác quá, không thể để mẫu thân nàng đáp ứng Tiểu A Di lò sư tinh này, bởi vì các nàng cái gì cũng không biết, bao gồm chính mình từng có bạn trai, nhưng không lâu đã chia tay. Quên đi, không nghĩ chuyện trước kia. Nàng lại thở dài, điều chỉnh cảm xúc một chút, nhắc chính mình không được phép nghĩ về chuyện trước kia. Ngẩng mặt lên, nụ cười yếu ớt mà ngọt ngào một lần nữa xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn. Cầm lấy sơ đồ sắp ngồi bên cạnh, bảo trì mỉm cười đi vào công ty đại lao lý, hy vọng mọi người không nghĩ nàng mua đồ nóng. Nàng hoàn toàn không phát hiện phía sau có đôi mắt đen vẫn đang nhìn nàng. Tôn Hậu Trạch thân hình cao lớn dựa tường lặng lẽ. Hắn cũng không phải là cố ý nghe lén điện thoại của trợ lý mới này. Hắn đứng trước ở chỗ này từ trước là nàng không có phát hiện ra thôi. Bất quá nàng không phát hiện cũng thật tự nhiên, bởi vì nàng luôn thiếu đề phòng. Nhớ tới những lời nàng vừa nói trong điện thoại, vẻ mặt và bộ dạng khổ sở, thật đúng là hiếm thấy. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tiểu Ánh đến vừa mới đây thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia luôn tươi cười. Hắn đưa tay quăng đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác, chậm rãi đi vào công ty. Tiểu Ánh, giúp ta đem đơn đặt hàng này truyền khẩn cấp cho hắn thương. Hảo. Đường Tiểu Ánh chạy đến bên tiền bối A Tuấn nhận lấy đơn đặt hàng, vừa mới đi lại là bị gọi. Tiểu Ánh, đem bản thiết kế trên bàn kia đưa cho ta. Được, Dưỡng Hàm tỷ. Đường Tiểu Ánh lập tức chạy đến chỗ ngồi La Dưỡng Hàm, cầm lấy bản thiết kế chuẩn bị đưa. Thanh âm kêu nàng lại lần nữa vang lên. Tiểu Ánh, thuận tiện giúp ta đem bản kế hoạch này photo làm hay. Hảo, không thành vấn đề. Đường Tiểu Ánh chạy tới chỗ tiểu lý bên kia, lấy bản kế hoạch, quay người lại, phanh nàng đâm phải một khuôn ngực chắc trắng. Nhất thời ngã ngờ rơi xuống đất, đồ đạc trên tay rơi tứ phía, nàng sương mắt lên, là khuôn mặt lạnh băng của tổng tài, kinh hoàng không thôi. Tôi xin lỗi tổng tài, ta không phát hiện người đứng ở phía đằng sau, thật không cố ý. Nàng vừa giải thích lại rất nhanh nhặt lên giấy tờ, ngọt ngào cười. Bị cấp dưới lén xương là giả thú. Trong hậu trạch giờ phút này sắc mặt cứng ngắc nghiêm nghị, đôi mày rặn nhướng lên. Hơn nữa trên đầu mái tóc ngắn hỗn độn, làm cho nguyên bản cũng rất cường thế, có chút giả tính, ngũ quan 10 phần nam tính. Càng có mang vẻ phóng túng, bất quá nhìn ra được biểu tình khó coi của giả thú. Quả nhiên lập tức nghe được một trận rống. Các người có phải là phế vật bất thành? Ta ở bên ngoài nghe người này tự oánh, người kia tự oánh. Công tác của ai người đấy làm? Nhìn thấy tổng tài nổi điên, Đường Tiểu Ánh vội vàng nói. Không phải tổng tài, đây vốn chính là công tác của ta. Dạ thú phát hỏa, nhưng cấp dưới làm việc nhiều năm đi theo bên người hắn, sớm đã rèn được thành thói quen, người người bình thản. Cảm thấy sợ hãi chắc nghĩ rằng có người công tác chưa đến 2 tháng, Đường Tiểu Ánh. Lão đại đừng nóng giận, bởi vì Tiểu Ánh muốn đi photo, ta mới nhân tiện nhờ nàng một chút. Tiểu Lý cười sẽ thích. Máy in ngay cạnh máy copy cũng không mất chút thời gian. A Tuấn đi nói theo, hắn cùng Tiểu Lý theo bên người lão đại làm việc lâu nhất, cũng phải 6 năm. Mấy người nói chuyện vô nghĩa, Tôn Hậu Trạch ngược lại trừng mắt với Đường Tiểu Ánh. Ta muốn người sửa sang lại văn kiện, ta không phải nói đưa cho ta trước tan tầm sao? Văn kiện ta đang sửa lại à? Nàng chạy lại phía trước, rất nhanh là chạy lại, trên tay là vài giấy tờ. Tuy rằng mọi người đều nói tổng tài bộ dạng vừa khóc lại suốt, nhưng là do nàng trời xanh tính nhát gan, bởi vậy mỗi khi nhìn thấy tổng tài kia quá mức cương nghị, khuôn mặt không giận mà uy, tâm luôn sinh ra e ngại. Tôn Hậu Trạch thô lỗ nhận lấy trang giấy, trừng mắt xem kỹ, xác thật làm tốt, nhưng lại không nói câu nào. Lão đại, đừng nhìn Tiêu Ánh vóc người nhỏ, nàng làm việc phi thường hữu hiệu nga. A Tuấn cười nói, đúng vậy, hơn nữa mỗi ngày đều thật chăm chỉ làm việc. Bình thường nhờ Tiêu Ánh giúp nhiều việc, Tiểu Lý cũng gia nhập hàng ngũ ca ngợi. Tiêu Ánh có thể nói là hiện tại là tấm gương, có người bổ khuyết thêm một câu nói ngọt ngào. Không còn mọi người nói ra, Tôn Hậu Trạch cũng nhìn được nàng có chăm chỉ hay không, bởi vì ngay cả không phải công tác của nàng, người này cũng làm hết sức. Nói thật ra Đường Tiểu Ánh làm cho hắn cảm thấy khá kinh ngạc. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo tinh tế, nhìn qua bộ dáng thật yếu đuối, vô dụng. Lúc trước hắn còn thu dọn bộ phận nhân sự thay hắn đi tìm một trợ lý chân yếu tay mềm, lại là người mới tốt nghiệp chưa đến một năm. Đúng là nhìn người không nhìn tướng mạo, hiện tại nàng không chỉ là trợ lý của hắn, mà còn là trợ lý của mỗi người trong công ty, làm cho hắn không thể không nhìn nàng đi với cặp mắt khác xưa. Chính là cả một ngày được xem nàng chạy tới chạy lui, rất bận rộn, bị người gọi đến gọi đi, nàng được không phiền sao? Nhớ tới Tiểu Lý bọn họ muốn nàng làm chuyện gì, trên mặt cự nhiên còn lộ vẻ cười ngây ngô. Thật không biết trong óc nàng có suy nghĩ cái gì, thay người khác làm việc, có cao hứng như vậy sao? Ngốc! Đường Tiểu Ánh nhớ tới đồ uống trên bàn. Tổng tài, ta đã mua cà phê đen theo ý ngày để trên bàn. Tổng tài hắn thích uống cà phê đen ở chỗ rẻ, bởi vì đi ra ngoài giúp hắn mua cà phê, nàng cũng thuận tiện giúp đồng nghiệp khác mua đồ. Tôn Hậu Trạch đứng trước mặt hắn, vẻ mặt ngơ ngác chờ hắn ra công tác, nhìn không được nhớ chuyện bên ngoài công ty. Hắn vừa tức giận đứng lên, không đầu không đuôi quát. Làm chi vẻ mặt ủy khuất, không thích thì không biết cự tuyệt hay sao? Người mới mà, như thế chắc bị bọn nó đi chết ý. Nhưng là ta không cảm thấy ủy khuất, hơn nữa đây là công tác của ta. Đường Tiểu Ánh nghĩ chỉ là việc photo in ấn, nhưng nàng lại không thấy ủy khuất. Nghe được nàng nói vậy, hắn biểu tình càng thêm khó coi. Nàng đành cúi đầu không nói nữa. Tôn Hậu Trạch lười không nói nữa, trực tiếp đi trở về văn phòng mình. Mà nàng mặt danh kỳ diệu, bị rống còn sững sờ tại chỗ. Tiểu Ánh, ngươi tiếp tục làm chuyện của mình đi, không còn đem lời nói của lão đại để trong lòng đâu, không có việc gì. Nhìn nàng có điểm bị dọa ngay người, A Tuấn giống đại ca an ủi nàng. Bao quá các người để ý không, lão đại dạo này có điểm kỳ quái, tính tình giống như là càng táo bạo hơn, hơn nữa đối với chúng ta đặc biệt dữ. Tiểu Lý hỏi. Ta cũng thấy vậy, chẳng lẽ là bị thích lâu ngày? Có người nói chê cười. Người cũng nghĩ vậy sao? Tiểu Lý cười. Bao quá giống như là bị thích nhiều quá, bởi vì không thấy bên người lão đại có nữ thần á. Cùng nhau nói cười, nguyên bản trong văn phòng không khí thoát ngưng nhất thời bị tiếng cười phá vỡ. Tiểu Lý tử, vậy ngươi muốn hay không làm đại anh hùng hóa thân cứu khổ cứu nạn, đem trà tiểu cúc đưa lão đại trừ hỏa? Tiểu Lý diện mạo thanh tú, thường bị mọi người cười gọi là Lý tử, giống tên của thái giám à. Tiểu Lý lo đệnh tiếp tục nói. Ôi, mặt hàng giống như ta thật bình thường, lão đại là người đặc biệt, ta xem hắn hẳn là sẽ thích những người có vẻ man một chút. Hắn vỗ vai A Tuấn. A Tuấn, ngươi nên hy sinh cái tôi của mình đi. Tiểu Lý thối, ngươi đừng có dụ dỗ A Tuấn của ta, cẩn thận ta lột da của ngươi đấy. La Dũng Hàm ra vẻ tức giận nói. Thật là hung dữ. A Tuấn, ngươi xác định thực sự là ngươi muốn cưới cái loại bạn gái giả mang này về nhà không? Không cảm thấy khủng bố hay sao? Tiểu Lý ai oán nói đùa. A Tuấn cùng Dũng Hàm tình cảm văn phòng nhiều năm, chỉ cảm thấy A Tuấn cười vui vẻ. Sẽ không à, báo báo của ta thật đáng yêu nha, chỉ cần nàng gật đầu, ta lập tức đem nàng lấy về nhà. Ngươi ghê tởm, ngươi hại ta ăn cơm trưa đều nhanh nhổ ra. Tốt nhất là phun chết tiểu Lý Tử đi. La Dũng Hà mắng người xong, Tần A Tuấn nụ cười sáng lạng. Đường Tiểu Ánh cũng theo mọi người nở nụ cười, nhìn ra mọi người ở đây tình cảm tốt lắm, nàng cảm thấy thật may mắn có thể làm ở trong này. Bất quá từ giờ mọi người phải bận một chút, ngày mai là bắt đầu đại án tử hai tuần lễ, chắc chắn sẽ nhiều việc. A Tuấn lấy thân phận đại ca dặn dò. Ừ. Buổi tối hơn 10, Đường Tiểu Ánh có chút mệt mỏi trở lại nhà trọ cùng bạn tốt đại học Hà Dương Dục thuê. Vừa đi đến phòng khách, nàng lập tức hướng sofa than thở. Thấy Hà Hương Dục vừa lúc trong phòng đi ra, nàng vẫy tay. Hi, Hương Dục, mình đã trở về rồi nè. Tiểu Ánh, cậu như thế nào gần đây, bộ dáng mỗi ngày thoạt nhìn đều mệt chết đi. Đúng vậy, công tác mới có vất vả hay không? Cậu muốn tìm việc khác không? Hà Dương Dục lo lắng hỏi. Đều là Phương Chính Duy, bằng không cậu cũng không rời đi công ty ban đầu. Nàng gặp phải mặt xấu hổ của Tiểu Ánh lập tức giải thích. Tiểu Ánh, thật có lỗi, mình không nên nhắc lại Phương Chính Duy, nhưng mà mình tức quá. Phương Chính Duy là đồng nghiệp công ty trước của Tiểu Ánh, cũng là bạn trai trước của nàng, bộ dạng tuấn tú lịch sự. Từ khi Tiểu Ánh vào công ty đó, Phương Chính Duy đối với nàng chiếu cố, hai người cũng thuận lý thành chương trở thành người yêu. Sau khi bọn họ yêu nhau được nửa năm, Phương Chính Duy bị điều đi với nữ nhi chủ tịch cung ngành. Đoạn tình bắt đầu thay đổi từ đây. Tên kia cự nhiên theo đuổi con gái chủ tịch, cuối cùng công nhiên cùng đối phương cùng ra cùng vào. Sau khi Tiểu Ánh cùng Phương Chính Duy chia tay, liền đưa ra đơn xin từ chức. Thật không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Người bó cá hai tay cũng không phải nàng, sao nàng phải rời cương vị công tác của mình chứ? Tuy rằng Tiểu Ánh rất nhanh tìm được công việc trợ lý bây giờ, nhưng là nhắc tới Phương Chính Duy vẫn là làm người phi thường tức giận. Đối mặt với bạn tốt vì nàng bên vực, Đường Tiểu Ánh chính là cười cười. Không quan hệ, kỳ thực tạm thời cương vị công tác cũng tốt, bởi vì mình thực thích công việc hiện tại này, cho nên sẽ không tìm việc khác. Nhớ tới công tác của mình hiện tại, trên mặt nàng mệt mỏi xuống một nửa. Cậu thực sự thích công tác hiện tại, nhưng là mình xem bộ dáng cậu giống như là mệt chết đi được. Đó là bởi vì hai tuần lễ này mọi người đều bề bộn nhiều việc, hai ngày này còn phải đến hội trường hỗ trợ, cho nên mới có vẻ mệt. Bác quá ngày mai sẽ hoàn thành, sau đó có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hơn nữa tổng giám đốc bọn mình nói tuần lễ sau mời mọi người đi tắm ôn tuyền, thật chờ mong. Nghe nói là khách sạn ôn tuyền phi thường cao cấp xa hoa. Cậu thật nhìn hình như là thật sự thích công tác hiện tại. Nàng cười ngọt ngào gật đầu. Không chỉ vậy, đồng nghiệp mọi người cảm tình rất tốt. Nhìn hội trường hôn lễ bố trí tốt đẹp, cảm thấy thật cảm động. Tổng tài thật sự rất lợi hại. Nói đến tổng tài, hãng ở triển lãm áo cưới quốc tế danh khí nhưng vang dội. Hãng từng thiết kế hôn lễ cho hoàng thất Saudi Arabia, liên tục cử hành 3 ngày 3 đêm. Nghe nói đó là một hôn lễ xa hoa hoàn mỹ nhất. Hãng thật sự rất lợi hại, tài hoa giàu dạt. Ác ma xấu xa lão đại của tác giả Mễ Nhạc, chương 1.2. Xem cậu nói tổng tài lợi hại như vậy, còn vẻ mặt sùng bái. Mình còn tưởng cậu chán ghét hắn lắm à. Nàng đi làm ngày đầu tiên đã nói tổng tài bọn họ thật hung. Nghe vậy Đường Tiểu Ánh cảm thấy không tự nhiên lắm. Mình có điểm sợ hắn, nhưng không chán ghét hắn. Nàng đoán sở dĩ mình luôn hoàn thành công tác được sao rất nhanh, hơn nữa không dám phạm sai lầm, một phần nguyên nhân là sợ hắn tức giận. Đúng rồi, sao mình chỉ nghe chuyện của tổng tài các cậu? Công ty không có nam đồng nghiệp khác sao? Đương nhiên là có, cậu hỏi cái này làm gì vậy? Còn hỏi nữa, đương nhiên là hy vọng cậu có tình cảm mới rồi. Mọi người thường nói muốn quên đau khổ thì lập tức đi tìm tình yêu mới, không phải sao? Hà Dương Dục sợ bạn tốt một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thảo thẳng. Lần trước nàng không phải gọi điện thoại tới tiểu A Di của nàng để cư tuyệt gặp mặt đó sao? Đường Tử Ánh cười khổ. Hương Dục, cậu không cần lo lắng, kỳ thật mình đã quên chuyện trước kia rồi. Đảm nhiệm chức vụ trợ lý, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, đầu óc căn bản là không có thời gian dư thừa để nghĩ chuyện khác. Nhưng cậu... Lúc này di động của Hạ Phương Dục vang lên, chỉ thấy nàng cao hứng nghe máy. Anh đến rồi à? Được, em lập tức đi xuống. Đường Tiểu Ánh sửng sốt. Phương Dục, đã trễ thế này rồi cậu còn muốn đi ra ngoài sao? Ừ, buổi tối không trở lại, cậu cẩn thận một chút. Hạ Phương Dục vừa thu thập đồ vừa dặn dò. Nhìn nàng cầm hộp phấn bắt đầu hóa trang, Đường Tiểu Ánh có chút lo lắng. Hương Dục, mình cho tới bây giờ chưa thấy qua bạn trai của cậu, hay kêu anh ta lên đây ngồi một chút được không? Hương Dục còn bạn trai hiện tại cách xa cũng gần nửa năm, nàng chưa từng gặp qua đối phương,

Hôn lễ dự trí sẽ toán xa hoa không tưởng. Hắn đã được trả thù lao 100 vạn mỹ kim. Bất quá thì sinh ý này đã bị hắn cự tuyệt. Ôi, 100 vạn mỹ kim đó nha, càng động lòng người càng đau lòng mà. Tiền tài cứ như vậy đẩy ra bên ngoài, hắn rốt cuộc có biết là hay không số tiền đó đặt lên bàn có thể là chất cao? Bất quá người này hẳn là không biết, bởi vì với hắn mà nói, đây chỉ là đồng xu thôi. Không được, Tôn Hậu Trạch kiên quyết trả lời. Không lo lắng, không lo lắng. Ai, đành thất thoát 100 vạn mỹ kim vậy? Như người nào đó vẫn không nghĩ buông tha, bởi vì hắn nghĩ đau lòng đến chết. Hậu Trạch, đối với người mà nói 100 vạn mỹ kim tuy rằng chỉ bằng đồng xu, nhưng đối với Điện Á mà nói lại là món tiền rất lớn, cho nên người nên nghĩ một chút được không ạ? Tôn Hậu Trạch cười lạnh. Như người nói đấy, đấy chỉ hẳn là bằng đồng xu. Hắn không phải hay đùa giỡn, 100 vạn mỹ kim đối với hắn chỉ đến thế, như vị nó không sai. Người này đi theo thời đại mà bắt đầu đầu tư, về hạng mục thôi. Như lời hắn nói, chỉ còn có thể kiếm tiền, hắn đều có hứng thú. Bởi vậy, tuy nghề chính là kinh doanh công ty áo cưới, nhưng nghề phụ hắn đầu tư làm lớn hơn nữa. Phạm là sản xuất ô tô, ngành hàng không, còn có khách sạn, công ty bách hóa được rõ muôn màu, hơn nữa mỗi hàng đầu tư đều kiếm ra tiền. Nói thật ra, tài sản của bạn tốt có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bao quá 6 năm trước, hắn thoải mái xuất ra 2 triệu để thành lập Điện Á, chỉ biết bản thân hắn khẳng định là có không ít. 100 vạn mỹ kim với hắn mà nói tuyệt đối chẳng là gì. Tuy rằng bị nói móc, nhưng tôi việc gì vẫn tiếp tục sẵn ngu. Với ta mà nói, đồng xu cũng là tiền, vĩnh viễn đều là đồng tiền lớn. Tôn Hậu Trạch trừng mắt liếc hắn một cái. Quên đi, ta nghĩ ngươi nên sửa thành họ Tiền. Ta cũng nghĩ như vậy. Nếu không phải sợ bị lão bà cùng Tề Gia liệt tổ liệt tông mắng bất hiếu, ta đã sớm đổi họ thành Tiền. Hờ, Tề Việt Dĩ sang. Tề Việt Dĩ sang sẵn cười. Tôn Hậu Trạch thật sự là bị bạn tốt đã bại. Hai người nói chuyện không để ý ngày sắp tàn. Tề Việt Dĩ không khỏi có chút sầu não. Ngươi về nước Mỹ, ta nhất định sẽ rất nhớ ngươi. Ta thấy ngươi là khổ sở, vì ta không thể lại thay ngươi kiếm gọi là đồng tiền lớn đi. Chán ghét, ngươi làm chi nói toẹt vậy? Hắn rất nhanh thu lại cảm xúc, nói giỡn thay thế sầu não. Hắn so với bất luận kẻ nào đều biết rõ bạn tốt như thế nào sống qua 6 năm, chỉ có thể nói, hết thảy đều là tạo hóa trêu người. Hào Trạch nên trở về vị trí của hắn, sống một cuộc sống mới. Ta nghĩ, Tôn Bá Phụ cùng Tôn Bá Mẫu bọn họ chắc hẳn rất cao hứng, vì rốt cuộc, ngươi phải đi về. Đương nhiên còn có vị hôn thê của ngươi, ta nhớ hình như gọi là Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn, vị hôn thê? Tôn Hậu Trạch dừng lại. Không thể nào, ngươi đã quên chính mình có vị hôn thê đó chứ. Tôn Hậu Trạch cười mỉa mai, hắn thật là đã quên, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều không tham dự sự kiện kia. Ta nghĩ ta trở về việc đầu tiên muốn xử lý chính là chuyện vị hôn thê này. Tự nhiên muốn đem vị hôn thê trở thành sự kiện xử lý. Xem ra hắn thực sự là không thích vị hôn thê kia. Cũng đúng, đột nhiên lòi ra cái vị hôn thê, đổi lại là mình cũng sẽ đem đối phương trở thành sự việc cần xử lý. Bao quá lý do đầu tiên là nàng bộ dạng thực sự là không được tốt lắm. Xem ra miếu nhỏ không lưu lại đại Phật. Hiếm khi thấy Tề Diệp Vĩ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí cũng khác. Hạo Trạch, hy vọng sau này ngươi trở về nước Mỹ, có thể có cuộc sống tốt đẹp. Đương nhiên là phải biết hưởng thụ nhân sinh, biết không? Cảm động chỉ có một lúc, Tôn Hậu Trạch chọc thanh. Câu sau miễn đi. Ác ma xấu xa lão đại của tác giả Mễ Nhạc, chương 2.1. Hơn 7 giờ tối, tại tầng 3 của một khách sạn cao cấp, nhân viên công ty áo cưới quốc tế Điện Á đã ở trong này làm việc vài ngày. Hôm lễ xa hoa cuối cùng đại công cáo thành. Thật tốt quá, cuối cùng cũng xong. Thật sự là mệt chết mà, ta hiện tại muốn về sớm một chút để nghỉ ngơi. Liên tục làm việc nhiều tuần lễ, và nhân viên nữ hoàn toàn suy sụp, bao gồm Đường Tiểu Ánh. Tổng tài nói, chúng ta làm xong là có thể trực tiếp đi về trước. Tiểu Ánh muốn về nhà cùng không? La Duẩn Hàm ta xách túi ra nói, đây là quà A Tuấn vừa mới tặng, hắn cũng muốn nàng đi về trước nghỉ ngơi, không cần cho hắn. Em còn xem tổng tài có gì phân phó, biết đâu anh ấy còn việc gì đó còn em lắm, phải không? Không sao, mọi người về trước đi. La Duẩn Hàm nhìn về bạn trai đang chuyển đồ ở vũ đài phía trước. Nam nhân trời sinh thể lực tốt nên làm việc nặng, mà nữ nhân thì làm công việc trang trí. bọn họ bên kia hẳn là cũng sắp xong. Em nghĩ tổng tài muốn em thu dọn đồ này nọ, thật sự là không có gì, mọi người đi trước đi. Vậy được rồi, thật sự quá mệt mỏi, chúng ta đi trước đây, em cũng không nên ôm nhiều việc, dành thời gian nghỉ ngơi nha. Hảo. Sau khi mấy nữ đồng nghiệp rời đi, Đường Tiểu Ánh cũng không đi qua quấy rầy tổng tài. Thời điểm hắn làm việc ghét nhất vì người ta làm phiền, bởi vậy nàng ra ghế giường ngồi, chờ tổng tài còn việc gì thì giúp. Nàng nhìn tổng tài cùng đồng nghiệp nói chuyện, sau đó cảm thấy mí mắt nặng dần. Không biết qua bao lâu, đến khi di động vang lên mới giật mình tỉnh dậy. Nàng thế này mới phát hiện chính mình cự nhiên đang ngủ, là Hương Dục gọi tới. Hương Dục muốn nàng buổi tối đóng cửa cẩn thận, bởi vì hôm nay nàng không về nhà. Được, mình biết rồi mà. Vừa cất di động, Đường Tú Ánh ngẩng đầu thấy ngay Tôn Hậu Trạch đang đứng trước mặt nàng. Nàng hoảng sợ lập tức đứng lên. Tổng tài. Tôn Hậu Trạch kinh ngạc không thể sao nàng thiếu. Cô như thế nào còn ở nơi này? Cái kia, tôi nghĩ còn có việc gì sẽ giúp. Nàng trả lời. Thế này mới phát hiện toàn bộ hội trường chỉ còn lại có nàng cùng với tổng giám. Những người khác đâu? Vừa mới về rồi. Không ai biết nàng ngồi ở góc này ngủ. Vừa rồi nếu không nghe thấy tiếng di động, hắn cũng sẽ không phát hiện nàng còn ở đây. Lần sau hãy đi về trước, không cần đợi. Mọi việc xong hết rồi sao ạ? Cảm giác hơi hỗn loạn. Chỉ phải thu thập đạo cụ thôi, mọi người đều mệt mỏi. Tôi kêu bọn họ đi về trước, chỗ này cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tôn Hậu Trạch vừa nói vừa cất đồ. Hắn thấy Đường Tiểu Ánh ngơ ngác nhìn mình, bộ dạng khờ khờ của nàng đúng là hết cách. Đứng không lãng phí thời gian, không bằng lại đây giúp một tay đi. Vâng. Nàng lập tức tiến lên hỗ trợ. Ước chừng qua nửa giờ, đạo cụ đã được thu dọn xong. Đường Tiểu Ánh thấy Tôn Hậu Trạch ôm một thùng lớn, ta còn lại chuẩn bị nhấc một cái gói to. Nàng chạy nhanh tới trước cầm lấy cái gói to. Tổng tài, để tôi cầm cho. Để trên xe giúp tôi. Được. Nàng ta cầm gói to, đi theo phía sau Tôn Hậu Trạch ra khách sạn. Nào biết ở đại sảnh không cẩn thận đụng phải một nữ nhân. Nàng mất đi trọng tâm, cước bộ lảo đảo, thiếu chút nữa là té lăn quay. May mắn có một bàn tay to hữu lực ôm lấy nàng. Đi kiểu gì vậy? Thực xin lỗi. Đường Tiểu Ánh kích động đứng vững trong cánh tay của Tôn Hậu Trạch, vừa mới mở miệng liền nghe được có người kêu nàng. Đường Tiểu Ánh, sao lại ở trong này? Nàng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phương Chính Duy, làm cho nàng sắc mặt đông cứng. Nghe nói bạn gái muốn tới khách sạn năm sao cao cấp cùng với nam nhân khác ăn cơm, Phương Chính Duy đi theo. Không nghĩ tới sẽ gặp bạn gái cũ đi cùng với nam nhân khác. Hơn nữa nhìn từ xa, hai người bọn họ còn ôm nhau à. Hắn cùng với con gái chủ tịch Trương Tiên Hoa kết giao hơn 2 tháng. Lúc trước nữ nhân kia chủ động câu dẫn hắn, hắn mới vội vàng đá Đường Tiểu Ánh. Nào ngờ bây giờ lại lên lùng làm cho hắn ăn tức không ít. Hôm nay nàng vốn đáp ứng muốn cùng nhau ăn cơm, kết quả là hủy hẹn. Hắn theo đồng sự khác mới biết được, gần đây nàng rất thân với tổng giám đốc Hứa, làm cho hắn tức giận không thôi. Đường Tiểu Ánh cúi đầu, không muốn để ý đến hắn, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Bất quá thái độ của nàng làm cho Phương Chính Duy cảm thấy chẳng ra tư vị gì. Vẻ mặt kia như là rất sợ bạn trai hiện tại biết hắn chính là bạn trai cũ của nàng, làm cho hắn nội tâm oán khí càng sâu. Đường Tiểu Ánh, thì ra cô không đơn thuần như vẻ bên ngoài. Phương Chính Duy trào phúng nói, hắn trong cơn giận dữ thầm nghĩ tìm người phát tiết. Nàng vi lăng khó hiểu. Anh đang nói cái gì? Hắn cười lạnh nói, 2 tháng trước tôi chia tay cô, bộ dáng cô lúc ấy lắm khổ sở. Kết quả chưa được bao lâu cô còn có bạn trai mới, còn ôm ôm ấp ấp trước mặt thiên hạ. Thì ra là tôi bị lừa rồi. Bởi vì thấy nàng đơn thuần đáng yêu, bởi vậy bọn họ cùng nhau nửa năm, trừ bỏ ngẫu nhiên ôm với hôn khẽ, cũng chưa tiến tới hành động thân mật nào. Nếu biết trước như vậy cũng không giả ngây thơ với nàng, trực tiếp ăn nàng. Ngươi đừng nói bậy. Nghe được hắn đem Tôn Hậu Trạch thành bạn trai mới của nàng, Đường Tiểu Ánh cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu là ngày trước còn có một tia lưu luyến thì giờ phút này cũng hoàn toàn tiêu thất. Lúc này nàng thầm nghĩ nhanh chóng rời đi, không muốn làm tổng tài thấy bộ mặt khổ sở của nàng. Tổng tài, chúng ta mau đi thôi. Làm chi vội vã rời đi? Phương Chính Duy ngăn trước Đường Tiểu Ánh, hắn nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh. Sao vậy? Sao bạn trai mới biết tôi là người yêu cũ sao? Tuy rằng nàng rất muốn trực tiếp nói cho Phương Chính Duy, đúng vậy, người cạnh nàng chính là bạn trai mới, nhưng là không được, nàng không thể làm loại sự tình này với tổng tài, xả bộ làm bạn trai, chỉ sợ tổng tài không nguyện ý. Bởi vậy, đối với việc Chính Duy tức giận, nàng vẫn muốn nói rõ ràng thân phận Tôn Hậu Trạch. Anh ấy không phải bạn trai tôi, anh ấy là cấp. Con mẹ nó, nói xong thì cút cho ta, đừng quấy rầy ta cùng bạn gái. Tôn Hạo Trạch trống to, thanh âm hoàn toàn lấn át Đường Tiểu Ánh. Không chỉ nàng hoảng sợ, Phương Chính Duy cũng bị khí thế hung hãn của hắn làm kinh sợ. Đường Tiểu Ánh thật sự là bị dọa ngay người, không chỉ là hắn rống giận, hơn nữa hắn còn nói nàng là bạn gái của hắn. Hắn đang giúp nàng ư? Phương Chính Duy còn muốn mở miệng nói thêm, nhưng Tôn Hạo Trạch so với hắn cao hơn nửa cái đầu, vẻ mặt ngạo nghễ hung ác từ trên cao nhìn xuống, làm hắn cảm giác bức bách, trong nháy mắt nói không ra lời. Tôn Hạo Trạch đã nhìn hồi lâu, hắn đặc biệt hoài nghi Đường Tiểu Ánh tai có vấn đề, bởi vì từ đầu tới cuối mặc kệ nam nhân trào phúng hay nói khó nghe cỡ nào, thì nàng ngay cả cãi lại một câu cũng không dám, cứ để bị khi dễ như vậy sao? Thật sự là nhìn không được, cũng không chịu nổi. Tôn Tổng, đã lâu không gặp, không ngờ gặp anh ở đây. Ba người quay lại, chỉ thấy Trương Tiên Hoa một thân ăn mặc gợi cảm, bên cạnh là nam nhân cao lớn nhã nhặn ôm nàng đi tới. Phương Chính Duy thấy thế tức giận không thôi. Thiên Hoa, em với cái người này, không nghĩ này thật sự cùng một chỗ với tổng giám đốc Hứa. Trương Thiên Hoa không để ý tới hắn, lực chú ý của nàng tất cả đều trên người của Tôn Hạo Trạch. Năm trước tỷ tỷ nàng kết hôn, từ áo cưới hôn lễ đến tuần trăng mật toàn giao cho Điện Á xử lý. Nàng cùng tỷ tỷ gặp mặt Tôn Hạo Trạch, nàng lần đầu tiên nhìn hắn liền thích. Chỉ tiếc hắn đối với nàng vài lời mời của nàng được cự tuyệt, hiện tại lại gặp mặt lần nữa, hắn vẫn anh tuấn gợi cảm động lòng người. Chính là hắn sao lại đi chung với Đường Tiểu Ánh? Nàng còn nghe thấy cái gì mà bạn gái? Không thể nào, Đường Tiểu Ánh là bạn gái hắn à? Tôn Tổng, anh sao lại cùng một chỗ với Tiểu Ánh thế? Thiên Hoa, cái này anh hỏi mới đúng. Sao em lại cùng một chỗ với tên này? Anh vì em chia tay Tiểu Ánh, sao em lại đối xử với anh như vậy? Phương Chính Duy tức giận lên án. Phương Chính Duy, anh mới nói chuyện cẩn thận một chút. Tổng giám đốc đây là khách của công ty chúng ta. Còn nữa, chúng ta đã chia tay, tôi đi với ai thì đến lượt anh quản hay sao? Tuy rằng Phương Chính Duy bề ngoài không tệ, nhưng thân phận bối cảnh bình thường, tính cách cũng không thú vị. Bởi vậy trước đây nàng đã muốn chia tay, là hắn không chịu đáp ứng. Anh không đồng ý. Không đáp ứng là chuyện của anh. Thiên Hoa, sao em có thể đối đãi với anh như vậy? Anh yêu em thật lòng mà. Nếu anh thật sự yêu tôi thì chia tay đi, đừng quấn quýt lấy tôi. Đường Tiểu Ánh nhìn Phương Chính Duy, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Kỳ thật hắn đối xử với bạn gái cũng tốt, cảm tình lại bị sắm lên như vậy. Tôn Hậu Trạch phát hiện nàng còn suy ngốc nhìn bạn trai cũ, không hiểu sao thấy khó chịu, bàn tay to mập rảo nắm lấy đôi tay nhỏ bé. Nhìn cái gì, đi thôi nha. Đường Tiểu Ánh có thể nói là bị lo kéo rời đi. Tôn Hậu Trạch lẳng lặng kéo nàng bỏ cổ chạy lấy người, hoàn toàn không để ý tới ba người phía sau đang đấu khẩu, dù sao việc kia cũng không liên quan đến nàng. Đường Tiểu Ánh không hiểu vì sao tổng tài đột nhiên kéo tay nàng. Nàng đoán là có lẽ hắn muốn đóng giả bạn trai thì giả cho trót. Chính là Phương Chính Duy căn bản không rảnh xem, bởi vì bọn họ còn đang ầm ĩ. Có nên kêu tổng tài buông tay nàng ra không? Tổng tài, cái kia... Đèn xanh, xe của tôi bên kia đường, nhanh chút đi qua. Vâng. Bàn tay to vẫn gắt gao nắm lấy tay nhỏ bé, trong khi đèn xanh đang đếm ngược thì hai người nhanh chóng đi qua vạch cả đường. Đến khi sàn bãi cỏ bên đường, Tôn Hạo Trạch mới buông tay nàng ra, ôm thùng bỏ vào trong cốp xe, nàng cũng tiện tay bỏ gói đồ vào. Lên xe. Hả? Nghĩ đến hắn muốn lái xe đưa nàng về, Đường Tiểu Ánh cười khẽ lắc đầu. Tổng tài, không cần đâu, trạm xe điện ngầm ngay gần đây thôi mà, tôi tự đi về cũng được. Tôi đói bụng, cùng đi ăn bữa tối. Cùng tổng tài ăn bữa tối. Nàng nhớ tới hình ảnh kia, liền cảm thấy da đầu rung lên. Không cần đâu à, kỳ thật là tôi cũng không đói bụng. Đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh? Nàng còn suy nghĩ vấn đề này cho đến khi ngồi trong một quán ăn nhỏ, vẫn thất thần, đây coi như là công việc sao? Nhìn không khí hai người có mấy phần không được tự nhiên, Tôn Hậu Trạch đang nhìn thực đơn đột nhiên hỏi nàng. Cô thích ăn cơm rang hay mì xào? Cái này... nhanh chút. Tôi thích cơm rang. Nàng vừa nói xong, đài thẳm mập mập ghi món ăn cười ái mùi. Cái này có suốt dành cho tình nhân. Đường Tiểu Ánh nhất thời không phản ứng, nàng nhận ra lời đại thẩm có ý khác, nhất thời đã bừng mặt. Không phải, tôi không phải. Thêm một suất cơm rang. Được, đại thẩm tiếp tục thực đơn. Saka, bạn gái cậu thật đáng yêu, dễ đỏ mặt, thật ngây thơ mà, tuổi trẻ thật tốt mà. Không phải, tôi không phải bạn gái anh ấy. Nhưng đại thẩm đã xoay người rời đi. Đường Tiểu Ánh quay đầu, ánh mắt chăm chú của Tôn Hạo Trạch làm cho nàng tim đập

Cao thư ký, chỉ nói toàn thể nhân viên đều đi, tổng tài không đi sao? Cao Tử Quân cười cười. Đó là bởi vì tổng tài rất ít đi du lịch cùng chúng ta, nên mỗi khi đi chơi đều có thói quen không tính sếp. Vì sao anh ấy không đi? Này, chị cũng không biết, chuyện cá nhân của sếp mọi người biết không nhiều lắm. Cao Tử Quân lắc đầu. Bất quá có thể khẳng định là lần này là có người phải thất vọng. Tiểu Ánh, chờ đến khách sạn em sẽ biết. Là Duẩn Hàm cười thần bí. Yêu chi lữ, không gặp được người yêu, đương nhiên là sẽ thất vọng. Một đồng nghiệp nữ nói. Nàng càng thêm không hiểu ra sao. Yêu chi lữ? Em mới tới nên không biết, công ty hàng năm đều đi du lịch, đặc biệt sau khi đi khách sạn ôm thuyền trở về lại có thêm mấy cặp thành đôi, giống A Tuấn cùng với Duẩn Hàm đó. Bởi vậy mọi người đều nói đây là yêu chi lữ. Cao Tử Quân hướng nàng giải thích truyền thuyết về yêu chi lữ. Nguyên lai là vậy, bảo sao mọi người thấy thú vị. Mình nghĩ năm nay tỷ lệ có đôi mới rất cao. Cao Tử Quân nhìn nàng. Bởi vì nghe nói nam nhân bên kia có vài người để ý. Tiểu Ánh, có thể cho biết đang nhắm người nào hay không? Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho hai người. Thầy nàng tạo cơ hội. À không cần. Mọi người làm nàng ngượng ngùng. Đừng thẹn thùng, mau nói cho chúng ta đi, em thích ai? Kỳ thật, ai em đều thích. Nàng nói thối thoát. Vậy đặc biệt thích ai nhất? Là Duẩn Hàm hỏi. Đặc biệt thích. Bỗng dưng, người trong óc của Đường Tiểu Ánh hiện lên tự nhiên là tổng tài. Nhưng lại làm sao có thể? Đêm đó mặc danh kỳ diệu, cùng ăn bữa tối sao? Kỳ thực bọn họ trong lúc đó không có tư tâm, có chỗ không giống bình thường. Là nàng đối với hắn không hề cảm thấy sợ hãi, còn thấy hắn là người thực chiếu cố nhân viên. Tiểu Ánh, nghĩ lâu như vậy rốt cuộc là thích ai? Cao Thư Quân thúc giục hỏi. Ta... Nhìn mọi người vẻ mặt tò mò nhìn nàng, cho nàng trả lời. Tổng tài, hai chữ này nàng làm sao có thể nói lên lời? Em không có đặc biệt thích ai. Nói thật ra bây giờ em không có tâm tình kiếm bạn trai. Đi làm ngày đầu tiên, mọi người đều hỏi qua nàng có bạn trai hay không. Nàng cũng thật thành thật trả lời, bởi vì cùng bạn trai chia tay mới thay đổi công tác nên mọi người đều biết. Đáp án khẳng định sẽ làm rất nhiều nam nhân bên kia thất vọng đây. Là Duẩn Hàm thấy Tôn Hậu Trạch đi tới. Tổng tài, anh muốn tìm Tiểu Ánh sao? Nghe thấy sếp đến đây, Đường Tiểu Ánh tâm chấn hạ, vội vàng đứng dậy. Tổng tài, anh tìm tôi. Tôn Hậu Trạch tay cầm tư liệu đưa cho nàng, đưa vào máy tính, sau đó lưu lại. Vâng, nàng tiếp nhận tư liệu, nhìn hắn thân ảnh rời đi. Trong lòng nghĩ không biết vừa rồi hắn có nghe thấy nàng nói chuyện hay không. Nàng có chút may mắn khi nãy không nói mấy lời trong đầu kia. Tổng tài nghe thấy khẳng định sẽ rất phức tạp đây. Buổi sáng hôm sau, Tôn Hậu Trạch lái xe đi vào công ty, vừa mới xuống xe điện thoại của hắn liền vang lên. Hậu Trạch, người đang ở công ty sao? Đang trong bãi đỗ xe, sao vậy? Quên gì sao? Bọn họ là 9 giờ xuất phát, hiện tại đã là 10 giờ. Thật là quên, bác quá không phải này nọ, là Đường Tiểu Ánh, nàng không đuổi kịp mọi người. Các người làm cái quỷ gì vậy, vì sao không đợi nàng? Nhà, Hạo Trạch, ngươi hiện tại là vì Đường Tiểu Ánh mà mắng ta sao? Tề Việt Dĩ nhìn không được chăm chọc một câu, giọng điệu đùa cợt, nhưng trọc giận Tôn Hạo Trạch. Tề Việt Dĩ, ngươi thật sự là không có cái nơ ron hài hước. Tề Việt Dĩ thanh minh, không phải chúng ta không đợi Tiểu Ánh, mọi người đợi ở cổng đến 9 giờ 40 phút, vẫn không thấy cô ấy đến, cũng không biết cô ấy có việc gì không thể không tới hay không. Nếu đợi thêm chút nữa, sẽ không kịp giờ ăn trưa, cho nên đành phải xuất phát trước. Cái người kia rốt cuộc đang làm cái khỉ gì vậy, vì sao đến muộn, hơn nữa di động không liên lạc được. Không phải là xảy ra chuyện gì đi, bởi vì nàng sẽ không im lặng như vậy. Hào Trạch, bọn này tiếp tục gọi cho cô ấy, bao quá nếu Tiểu Ánh có gọi điện thoại đến công ty, mời người nói cho cô ấy biết chúng ta xuất phát trước, nếu còn muốn đến, cũng chỉ có thể là tự mình bắt xe đến, hy vọng là không lạc đường. Ta đã biết. Tôn Hậu Trạch tắt máy, lúc này hắn thấy phía trước có một thân ảnh tinh tế, trên tay xách túi lớn, vội vội vàng vàng chạy tới, nhất thời mi tâm tự động thả lỏng. Thật là, hắn không xuống xe mà lại đem xe quay trở lại bên ngoài. Đường Tiểu Ánh đi cửa công ty không thấy một ai, xem ra mọi người đã đi trước. Nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cũng tốt, nàng rất sợ đã cho mọi người chờ lâu như vậy. Đồng hồ báo thức tối hôm qua chạy đến nửa đêm thì chết, bởi vậy buổi sáng hôm nay không đánh thức nàng đúng giờ. Đến khi nàng tỉnh ngủ đã là 9 giờ rưỡi. May mắn nàng tối hôm qua đã đem hành lý đóng gói tốt, rất nhanh rửa mặt chải đầu, đang cầm di động tính liên lạc cho Duẩn Hàm tỷ. Không ngờ lên xe mới phát hiện di động hết pin, Tuy rằng trong tối có mang sạc pin, nhưng nàng lại không mang pin sơ cua. Xem ra nàng đành phải bắt xe đi. Ngày hôm qua thư ký Cao có đưa cho mọi người bản đồ chỉ dẫn đến đường khách sạn như thế nào. Đường Tiểu Ánh đang hướng trạm xe điện ngầm đi đến thì nàng thấy xe của Tôn Hào Trạch đổ bên kia đường, còn tưởng rằng chính mình nhận sai xe. Nhưng mà thấy thân ảnh cao lớn trong xe bước xuống, nàng mới biết là mình nhìn không lầm. Trong lòng nhất thời khẩn trương. Đợi hắn đến gần, Tiểu Ánh cười gượng chào hỏi. Tổng tài, chào buổi sáng. Tôn Hào Trạch nhìn nàng. Cô biết hiện tại mấy giờ không? Hẳn là 10 giờ. Thời gian tập trung không phải là 9 giờ hay sao? Thực xin lỗi, bởi vì đồng hồ báo thức bị chết nên tôi ngủ quên. Vậy sao di động không gọi được? Nàng biểu tình càng xấu hổ. Điện thoại của tôi vừa lúc hết pin. Cái gì? Tôn Hạo Trạch cương nghị ghi mặt tức giận, cũng là bất đắc dĩ. Làm sao có thể có người ngốc nghếch đến trình độ này, di động cùng đồng hồ báo thức đồng thời hết pin. Vậy làm sao bây giờ? Muốn bắt xe sao? Tuy rằng chưa đi bao giờ, nhưng thư ký Cao ngày hôm qua có đưa mọi lộ tuyến, chắc sẽ không lạc đường. Nàng theo mở túi lấy ra bản đồ, cười khờ khạo, muốn hóa giải xấu hổ lúc này. Tại sao mỗi lần gặp chuyện nàng được gặp tổng tài? Tôn Hạo Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười ngây ngô, vẻ mặt càng hiện vẻ lo lắng. Đường Tiểu Ánh đương nhiên cũng nhìn ra được hắn tức giận. Là nàng sai, ai bảo nàng ngủ quên chứ? Thực xin lỗi, tổng tài, hãy anh lo lắng, tôi đi trước đây. Nàng triển khai cước bộ đi phía trước. Lên xe. Hả? Nàng kinh ngạc xoay người. Nàng nghe làm sao? Ngốc cái gì? Lên xe. Tôi lái xe đưa cô đi. Không cần, tôi có lộ trình rồi. Sau đó bản đồ bị người có khuôn mặt ác quỷ nhưng tốt bụng đoạt đi. Quay về xe. Tôn Hạo Trạch quay đầu lại, thấy nàng vẫn sững sờ tại chỗ, gầm nhẹ. Còn không mau lên xe, đừng để tôi nói thêm lần nữa. Hung dữ, chết không được mọi người gọi hắn là giả thú. Bất quá, hắn là giả thú ôm nhu. Đường Tiểu Ánh cười ngọt ngào trèo lên xe. Ngưu bàn, rễ cái của cái cây ngưu bàn bản non có thể được thu hoạch làm rau ăn, trong khi nó không phổ biến trong ẩm thực châu Âu ngày nay, thì nó vẫn là phổ biến tại châu Á, cụ thể trong ẩm thực Nhật Bản. Tại đây, đại ngưu bản được gọi là gobo. Loài này được trồng để lấy phần rễ non thân mảnh của chúng, có thể dài tới 1 mét và đường kính 2 cm. Rễ ngưu bản rất giòn và có vị ngọt, dịu và hơi hăng với một chút vị chát của bùn. Có thể khử bỏ được bằng cách ngâm rễ ra thái nhỏ trong nước từ 5 đến 10 phút. Các cuốn chậu hoa cũng có thể thu hoạch vào cuối mùa xuân trước khi hoa nở. Hương vị của nó tương tự như là artichoke, loài cây có quan hệ họ hàng gần với chúng. Một món ăn phổ biến của người Nhật gọi là kimbira gobo, ngưu bản kim bình, bao gồm rễ ngưu bản và cà rốt thái nhỏ, ôm với xì dầu, đường, rượu mirin hoặc là rượu sake. Cùng với dầu vừng, một món khác tên là makizushi ngưu bản, sushi trộn lẫn với rễ ngưu bản ngâm giấm chứ không phải là cá. Với rễ ngưu bản thường, được nhuộm màu cam cho giống cà rốt. Trong nửa sau thế kỷ 20, ngưu bản đã nhận được sự công nhận của quốc tế cho việc sử dụng trong ẩm thực của nó, do sự phổ biến ngày càng tăng của xu hướng dinh dưỡng ăn chay, làm tăng sự tiêu thụ của ngưu bản. Nó cũng chứa một lượng đáng kể chất xơ, khoảng 6g trên 100g, canxi, kali và các chất axit amin và ít calo. Nó cũng chứa các polyphenol, làm cho bề ngoài sẫm màu và có vị chát của bùn. Bằng cách hình thành các phức chất tannin sắc như vị chát này là có sự hài hòa tốt với thịt lợn trong món súp miso và cơm thập cẩm kiểu Nhật. Ác ma xấu xa lão đại của tác giả Mễ Nhạc, chương 3.1. Tại một gian cao cấp ở khách sạn Ôn Tuyền, nhân viên điện á đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Nghe tổng giám đốc nói, tổng tài lái xe đưa Đường Tiểu Ánh từ Đài Bắc lại đây, hơn nữa nhanh sẽ đến. Mọi người ai cũng sợ tới mức trợn mắt há mồm, thậm chí có người còn cảm thấy tổng giám đốc đang nói giỡn. Nhưng nhìn thấy quản lý khách sạn xinh đẹp đã thay đổi quần áo nên tất cả đã minh bạch. Sau đó nàng lướt qua mặt mọi người, không là cước bộ khoái hoạt nhẹ nhàng tiêu sái đi qua. Đoàn người vì thế cũng chạy theo đến cửa khách sạn. Tổng tài, thực sự đặc biệt lái xe đưa Đường Tiểu Ánh tới đây sao? Làm sao có thể? Có phải hay không tổng giám đốc cố ý chỉnh mũi hắn? Hắn luôn nói giỡn, khó bảo toàn lần này không phải. Quản lý khách sạn Tề Diệt Như đúng là mũi của tổng giám đốc nhà bọn họ. Nghe nói, hắn chính là người đứng sau khách sạn này. Nhóm nhân viên đứng hết ở cửa, ngươi một lời ta nhất ngữ, tất cả đều cảm thấy không có khả năng. Lúc này một chiếc xe màu đen rất giống của tổng tài đang từ từ đổ lại ở cửa khách sạn. Tiếp theo Đường Tiêu Ánh cười méo mó mở cửa xe, nhất thời một đống người đứng ở cửa té ngã. Đường Tiêu Ánh nhìn thấy đồng nghiệp, chuyện thứ nhất đó là giải thích. Tôi xin lỗi, buổi sáng bởi vì em ngủ quên, cho nên mọi người chờ, thực sự... Đường Tiêu Ánh còn chưa giải thích xong, liền bị La Dũng Hàm và mấy nữ đồng nghiệp khác kéo sang một bên. Dũng Hàm tỷ, làm ơn, hiện tại ai còn có rảnh đi nghe nàng giải thích buổi sáng hôm nay vì sao muộn? Mọi người muốn biết là chuyện bát quái, vì sao tổng tài lại đặc biệt lái xe đưa nàng lại đây? Tiểu Ánh, chẳng lẽ em cùng tổng tài sớm đã có sang tình? Uy, từ này rất không văn nhã, ý muốn hỏi là hai người đã thân bao lâu à? Đường Tiêu Ánh bị hỏi đến choáng váng đầu, xem ra mọi người hiểu lầm rồi. Nhưng nàng còn chưa kịp giải thích thì bên kia một đại mỹ nữ vẫn sườn xám, lộ ra đôi chân thon dài, đã chủ động ôm lấy Tôn Hạo Trạch, nhất thời thu hút ánh mắt mọi người. Hạo Trạch ca, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh nha. Tề Diệt Như lúc này hoàn toàn không quản có bao nhiêu người đang nhìn nàng. Nàng ôm lấy hắn còn chưa đủ, lại hôn lên hai má của hắn, cười đến diễm lệ vô cùng. Đường Tiêu Ánh xem ngay người, tuy rằng kia là nghi thức hôn môi chào hỏi, bất quá có thể cảm giác được bọn họ phi thường thân. Nàng không biết chính mình vì sao để ý việc này, thậm chí cảm thấy rất khó chịu. Vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì tổng tài vài lần ra tay giúp nàng, làm nàng cảm thấy chính mình đối với hắn cảm giác đặc biệt, bởi vậy mới không muốn nữ nhân khác thân thiết cùng hắn sao? Nàng có phải hay không nghĩ sai cái gì rồi? Tổng tài chỉ là thủ trưởng tốt, chiếu cố cấp dưới thôi. Bạch Tuộc đáng ghét, tổng tài lại không thích nàng, theo đuổi nhiều năm như vậy còn không buông tha. Mỗi lần vừa thấy tổng tài luôn bám theo còn bày ra khuôn mặt tươi cười, thật đáng giận. Cao Tư Quân nghiến răng nghiến lợi, có câu nước phù sa không rơi rụng người. Tiểu Ánh, mà quản lý hắn đi. Cái gì? Đường Tiểu Ánh sửng sốt. Đúng rồi, người tổng tài ôm là ai? Lúc trước chúng ta không phải nói nếu tổng tài không tới pha ôm tuyền sẽ có người thất vọng sao? Chính là nàng, quản lý khách sạn Tề Diệt Như, cũng là muội muội của tổng giám đốc. La Duẩn Hàn cảm thấy tức giận, bởi vì tổng tài cũng là thần tượng của mọi người mà. Muội muội của tổng giám đốc, trách không được bọn họ thoạt nhìn phi thường quen biết. Bất quá muội muội của tổng giám đốc bộ dạng thật đúng là rất được nha. Tôn Hậu Trạch đối với nhiệt tình của Tề Diệt Như không có biểu tình gì. Nói thật, hắn đối với đôi huynh đệ muội này không có cách. Hai tên quái xà, huynh muội cũng đều phi thường yêu trò đùa dai. Ai nha, tổng tài ta có diễm phúc. Tiểu Lý cùng vài đồng nghiệp nam, tất cả đều nhìn đến mãnh liệt đến chảy nước miếng. Bộ dạng Tề Diệt Như xinh đẹp mỹ lệ, dáng người lại tốt, tưởng tượng nếu người nàng thân là mình á. Hạo Trạch ca, anh dù sao đã đến đây vậy lưu lại đi, đừng vội chạy về để bắt có được không? Tề Diệt Như thấy hắn vẫn là mặt không chút thay đổi, nàng hướng đại ca bên kia cầu cứu. Đại ca, anh cũng giúp em khuyên Hạo Trạch ca lưu lại đi. Hạo Trạch, đến cũng đến rồi, vậy ở lại một đêm đi, nơi này không khí trong lành, có thể lưu lại kỷ niệm đẹp. Tề Diệt Vĩ nói, ta đã biết, buổi sáng ngày mai ta hồi Đại Bắc. Thật tốt quá, Hạo Trạch ca, ta yêu ngươi. Tề Diệt Như lại hôn mặt hắn. Cơm trưa chuẩn bị xong rồi, chúng ta nhanh chút đi vào ăn đi. Đường Tiêu Ánh nhìn Tề Diệt Như thân thiết ôm Tôn Hậu Trạch đi vào khách sạn. Lúc này đột nhiên Tôn Hậu Trạch quay lại, nàng lập tức chuột dạ cúi thấp đầu, sợ bị phát hiện mình đang nhìn lén. Tiểu Ánh, chúng ta cũng nhanh chút đi vào. La Dũng Hàm gọi nàng. Hảo. Nghỉ ngơi một lát sau bữa trưa, mọi người quyết định vào đường đi bộ, hưởng thụ thiên nhiên làm cho người ta tinh thần sáng lạng. Hơn nữa nghe nói ngọn núi này có quán cà phê nhỏ, xung quanh thoang thoảng hương gỗ thơm, đơn người thật sự là khẩn cấp muốn đi trước. Tiểu Ánh nghỉ ngơi tốt, sáng mai mình cùng đi. Cảm ơn Dũng Hàm tỷ. Nàng cùng La Dũng Hàm cùng một sân phòng, cũng không biết là do tốc độ xe của Hậu Trạch quá nhanh hay là do nàng không ăn bữa sáng, nên đi hết đoạn đường làm nàng say xe. Cơm trưa ăn toàn phun ra là mọi người lo lắng, cho nên hiện tại tuy rằng nàng cũng rất muốn đi cùng mọi người, nhưng lại không muốn tạo ra phiền toái cho mọi người, cuối cùng quyết định ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Đại khái nghỉ ngơi nhiều giờ sau, nàng cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, di động cũng nạp điện xong, nghĩ nghĩ liền gọi cho Hà Hương Dục. Mấy ngày nay bạn tốt đều ở ngoài, mấy ngày không gặp nàng, tuy rằng lúc trước nàng có nói là đi du lịch với công ty, nhưng sợ Hương Dục đã quên. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, vẫn là nên gọi điện thoại nói chuyện một chút, miễn là để nàng về nhà là không thấy người. Trong phòng tín hiệu không tốt lắm, vì thế nàng xuống lầu gọi điện thoại công cộng. Di động của Hà Hương Dục vẫn là điều chuyển đến hộp thư thoại. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng bất giác có chút lo lắng. Nàng để lại lời nhắn, hy vọng Hương Dục sau khi nghe được mau chóng liên lạc, đừng làm cho nàng lo lắng. Giờ phút này tại đại sảnh khách sạn không ít người đi vào, có thể nhìn ra được mọi người đều đến đây du lịch cuối tuần giống bọn họ. Khách sạn này sinh ý thật tốt. Nàng đi ra khách sạn, lúc mới đến còn chưa nhìn rõ ràng, hiện tại mới phát hiện nơi này phong cảnh thật sự rất đẹp. Ánh mắt tràn ngập sắc lục, làm cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng đi theo con đường mòn, mới nãy không ít người đi phía này, hẳn là đi vào rừng. Đi được một đoạn, nàng ngồi xuống cạnh tảng đá nghỉ ngơi ngắm phong cảnh. Không khí rừng rạm thật tốt, hơn nữa theo đường đi nghe được âm thanh chim chíp không ngừng, làm cho người ta không phân biệt được là tiếng kêu cứu của chim chóc hay là côn trùng, thật sự là thanh túy dễ nghe. Không phải không thoải mái sao, làm chi còn chạy ra đây? Tôn Hậu Trạch đột nhiên lên tiếng làm cho nàng hoảng sợ, cả người trượt xuống khỏi tảng đá to, chỉ nghe nàng kêu một tiếng thảm thiết. Làm sao vậy, đụng vào đâu sao? Hắn chạy nhanh lại, đem người đang ngã ngờ trên mặt đất kéo lên. Tôi đáng sợ như vậy sao? Đường Tiểu Ánh cắn môi cười khổ, tựa người vào tảng đá. Có chỗ nào bị thương không? Không có, nàng trả lời có điểm chột dạ. Tổng tài, ngài sao lại tới nơi này? Anh không đi cùng mọi người sao? Từ lúc đến tới giờ, tôi đều ở chỗ huynh muội Diệt Vĩ, đó là Tề Diệt Vĩ an bài. Dù sao khi hắn về Mỹ có cơ hội gặp mặt cũng ít đi. Sau đó khi hắn ra khỏi văn phòng Tề Diệt Như, liền cảm thấy Đường Tiểu Ánh ở trong đại sảnh. Vậy sao? Đường Tiểu Ánh thả lỏng mặt. Hình như cô đang cố gọi điện thoại cho ai đó. Có chuyện gì sao? Cũng chính là bởi vì thấy nàng cao mày gọi điện thoại, vẻ mặt lo lắng mới làm cho hắn dừng lại cước bộ. Tôi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, mấy ngày nay chưa liên lạc, cô ấy chỉ có ngẫu nhiên gửi cái tin nhắn cho nên tôi có điểm lo lắng. Cô yên tâm, cô ấy sẽ không có việc gì đâu. Tôn Hậu Trạch vỗ vỗ đầu nàng. Tôi cũng hy vọng như vậy. Lúc này di động của Tôn Hậu Trạch vang lên, chỉ thấy hắn nhìn vào điện thoại biểu tình nghiêm túc. Thư ký Hoàng, có chuyện gì? Hắn đi đến một bên nghe điện thoại, Đường Tiểu Ánh vẻ mặt hoang mang. Thư ký Hoàng, trong công ty không phải là chỉ có thư ký Cao sao? Nhìn thân ảnh nam nhân bị bao phủ bởi bóng cây lay động, sự phút này hắn có dáng người cao cao, mấy tia nắng vừa vặn chiếu vào mặt và tay, tạo thành hiệu quả phi thường đẹp mắt, làm cho người ta luyến tuyết không nỡ rời tầm mắt. Nguyên lai nam nhân cũng là có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, dáng người tốt, diện mạo anh tuấn, thật sự là một bức tranh đẹp, làm cho các nàng có loại ảo giác, nghĩ hay là mình nhìn thấy tinh linh sói ca. Hoàng thư ký, nơi này đừng truyền không tốt, tôi sẽ liên lạc sao? Tôn Hậu Trạch xoay người lại làm Tiểu Ánh vội vàng quay đầu đi, làm bộ thưởng thức cảnh đẹp rừng rậm, bởi vậy không hiểu rõ biểu tình của Tôn Hậu Trạch. Hắn đi đến bên người nàng, Tôi muốn về khách sạn gọi điện thoại. Cô thì sao? Tổng tài, ngài đi về trước đi, tôi nghỉ ở đây một lát. Vậy à, hắn nhìn nàng thật sâu. Nhưng cô có biện pháp trở về sao? Cô nghĩ rằng tôi không phát hiện. Từ nãy đến giờ chân của cô không dám dùng sức, bị thương sao không nói? Đường Tiểu Ánh cúi đầu, không phải nàng không nói, mà là nàng không nghĩ là một lần nữa ở trước mặt hắn cần trợ giúp. Mặc dù có điểm đau, nhưng là đi trở về hắn là không có vấn đề. Đi vài bước cho tôi xem, Tôn Hậu Trạch cường thế nói. Tôi... Nàng suy nghĩ định nhịn đau đi vào bước chân cho hắn xem, không nghĩ tới thân ảnh cao lớn kia là ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía mình. Tổng tài. Tổng tài muốn cõng nàng về, sự phút này nàng quả thật là hai gò má đỏ hồng, ngực đập bịch bịch không thôi, nàng không thể tưởng tượng nổi bộ dáng của tổng tài cõng nàng. Nhanh chút, đừng lãng phí thời gian, tôi còn muốn trở về vòng gọi điện thoại. Hắn không có gì tính nhẫn nại thúc giục. Một lúc do dự cuối cùng vẫn là quyết định rút chân trở về, nàng không nghĩ để hắn cõng. Kia không chỉ làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng, cũng thật là mất mặt đi. Tổng tài, không cần đâu, tôi cũng không đau lắm, có thể tự về được. Tôn Hậu Trạch đứng lên, con người đang xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm. Đối với tiểu nữ nhân trước mặt này, mắt danh kỳ diệu kiên trì cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn không nghĩ lãng phí thời gian ở trong này. Cô hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất để tôi cõng cô về, thứ hai, tôi chọn cái thứ hai. Không cần phải nói, lựa chọn thứ hai nhất định là chính người quả trưng trở về. Cô lựa chọn cái thứ hai. Đúng đúng, Đường Thiếu Ánh kiên định gật đầu. Tôi đã biết. Nàng nghĩ hắn sẽ xoay người rời đi, không ngờ giây tiếp theo nàng cả người đã bị ôm lấy, làm cho nàng cả kinh ngạc không thôi. Không thể nào, lựa chọn thứ hai là bế về. Đồ Tiểu Ánh nơm nớp lo sợ ngồi trên giường, trong lòng căng thẳng như bị kiến bò. Tổng tài, không phải anh muốn gọi điện thoại sao? Tôi tự chùm nóng là được rồi. Cô không nên cử động. Nàng cúi đầu nhìn Tôm Hở Trạch đang chùm chân cho mình, lại nghiệm chứng hắn thật là nam nhân ôn nhu. Vừa rồi hắn đúng là ẵm nàng về khách sạn, đối mặt với ánh mắt khách nhân khác, hắn mặt không chút thay đổi, nhưng nàng lại thẹn thùng, đem mặt xấu ở vai hắn, mặt hắn trực tiếp ôm nàng trở về phòng. Nhìn hắn vì chính mình lần lượt cẩn thận chùm nóng, nàng nội tâm cảm động không thôi. Rõ ràng là chỉ có mắt cá chân bị chùm nóng thôi, vì sao ngay cả trong lòng cũng nóng lên. Nàng nhận được hắn là thiệt tình quan tâm đến mình, nàng cũng không nghĩ ra vì sao hắn tốt với nàng như vậy. Có thể hỏi hắn sao? Vậy là nàng muốn nghe đáp án như thế nào? Nhớ tới lúc trưa bộ dáng Tề Diệt Như thân mật ôm hắn, Đường Tiểu Ánh cảm thấy chính mình có thể là không cần hỏi. Mùi mùi tổng giám đốc bộ dạng xinh đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, hai người bọn họ là quen thân. Nghe nói nàng ta còn theo đuổi tổng tài rất nhiều năm, hắn vẫn không thích nàng, vậy thì sao hắn có thể thích mình? Nàng lại suy nghĩ nhiều rồi, đơn giản là người ta đối với người tốt một chút, liền nghĩ đó là đặc biệt sao? Chương 3.2. Bỗng nhiên mặt của nàng bị nâng lên, cô hồ đối mặt với hắn, làm cho nàng hoảng sợ, mặt cũng hơi hơi đỏ. Cô suy nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy? Tôn Hồi Trạch hỏi. Tôi không có nghĩ cái gì. Giờ phút này khoảng cách mặt hai người rất gần, Đường Tiểu Ánh khẩn trương đến mức hô hấp có chút khó khăn. Nàng đành phải quay mặt, dời tầm mắt, miễn cho trái tim nhảy ra ngoài. Tôn Hồi Trạch mặt lạnh băng, lại lần nữa chế trụ cái cằm của nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn kéo lại. Từ lúc tới khách sạn đến giờ, cô vẫn tránh ánh mắt của tôi. Vì sao? Nàng không biết nên nói cái gì. Vì sao trốn tránh tôi? Hắn lại hỏi một lần nữa. Nàng biết cho dù nàng không trả lời, hắn vẫn cứ hỏi. Thở sâu, nàng nâng tầm mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. Tổng tài, vì sao lại muốn hỏi tôi vấn đề này? Cái gì? Tổng tài, nếu có thể tôi hy vọng anh không còn lại để ý. Tôn Hậu Trạch tuấn nhan trầm xuống, thanh âm cũng thâm trầm. Có ý tứ gì? Tôi biết đối với tôi rất tốt, chính là thủ trưởng quan tâm cấp dưới, nhưng là đôi khi có quá mức quan tâm sẽ làm tôi hiểu lầm. Cô hiểu lầm cái gì? Làm chi muốn truy vấn, như vậy còn nghe không hiểu sao? Nói thì nói, anh cũng biết tôi vừa mới bị bạn trai đá không lâu, cho nên giờ phút này nếu anh đối với tôi sẽ làm tôi đối với anh sinh ra ỷ lại. Tôi nghĩ anh hẳn là cũng không muốn tôi quá mức ỷ lại đi, cho nên xin tổng tài không còn lại để ý đến tôi đâu. Ỷ lại tôi làm cô khó xử sao? Tổng tài, anh không hiểu ý tứ của tôi sao? Cảm thấy khó xử hẳn là anh à, mà tôi không nghĩ làm anh thêm phức tạp. Nhưng tôi cũng không cảm thấy khó xử. Tổng tài, vì sao anh nói như vậy? Đều nói đến thế, hắn còn không hiểu sao? Ý tôi là nếu anh còn đối với tôi quan tâm như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là anh thích tôi. Đương nhiên đó không phải là không có khả năng, cho nên xin anh đừng như vậy nữa. Tôn Hậu Trạch rốt cuộc cũng đã hiểu ý nàng muốn nói gì. Nàng chính là không muốn mối quan hệ bọn họ lúc này trở nên ái muội. Hắn sẽ về Mỹ cũng không nghĩ phát sinh tình cảm với nàng, nhưng là lúc nàng muốn nói hắn đừng để ý đến nàng, đừng phát sinh tình cảm với nàng, không hiểu sao làm cho hắn phi thường tức giận. Muốn tôi đừng để ý đến cô, vậy cô cũng đừng biểu hiện cái vẻ mặt đáng thương trước mặt tôi. Bị người khác cả ngày hồ đến gọi đi cũng không ý kiến, bị bạn trai cũ khi dễ cũng không phản kích, 9 giờ tập hợp là ngủ quên, còn nữa khi không là trật chân. Cô có thể không yếu đuối vô dụng như vậy được không? Làm cho người ta nhìn trướng mắt, phiền chết đi được. Quá mức tức giận làm Tôn Hậu Trạch không khống chế được cảm xúc và những câu nói chói tai khó nghe. Không báo động trước, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu từ hốc mắt phím hồng rơi xuống. Đường Tiểu Ánh lập tức lao đi, lại một giọt chảy xuống, nàng lại lập tức lao đi. Nàng không muốn làm cho hắn thấy bộ mặt yếu đuối của nàng, nhưng là càng ngày càng nhiều nước mắt rơi xuống, nàng hoàn toàn không kiềm chế được, vô pháp ngăn nước mắt không chảy nữa, bởi vì nàng thật sự rất khổ sở. Cam tính thiện lương bị tổn thương, nàng cho tới giờ cũng không biết nguyên nhân lại bị hắn ghét, thật là thương tâm. Giờ phút này nàng chỉ có thể dùng hai tay bụm mặt, không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đang khóc. Tổng tài, xin anh đi ra ngoài. Tôn Hậu Trạch bình tĩnh lại xem chính mình đối với nàng làm cái gì. Rõ ràng tức giận vì nàng bị người khác khi dễ. Hiện tại, hắn đã làm cho nàng khóc thương tâm khổ sở như vậy. Hắn đưa tay về phía trước, muốn đem con người đang khóc đến run run ôm vào trong lòng. Nhưng đôi tay bỗng dưng dừng lại sẽ không trung. Có lẽ như vậy tốt cho nàng, bởi vì hắn nhân sinh rất phức tạp, mà nàng thì rất đơn thuần. Cố gắng kiềm chế nội tâm đang muốn ôm nàng, hắn đi ra ngoài cửa nói: "Như ý cô, về sau tôi sẽ không để ý đến cô nữa." Sau đó đóng chặt cửa lại. Tôn Hậu Trạch đứng ở ngoài cửa phòng, nghe thấy rõ ràng tiếng khóc bên trong. Trời ạ, người trong phòng khóc hảo thảm, tê dường như lỗ tai dán vào tường nghe. Tôn Hậu Trạch nghiêm mặt: "Em làm sao có thể ở trong này?" "Đương nhiên là tới tuần phòng thôi." Nàng vẫn duy trì tư thế nghe lén. "Lão bản cũng muốn tuần phòng?" "Đương nhiên, ngay cả quét rác cũng phải làm. Bá quá Hậu Trạch ca, nữ nhân bên trong khóc thật đáng thương, có thể không để ý tới nàng sao?" Vừa nãy nàng nghe nói hắn bế một cô gái trở về, nàng đoán nhất định là Đường Tiểu Ánh, quả nhiên là không sai. Kỳ thật, giữa trưa thấy Tôn Hậu Trạch lái xe đưa nàng lại đây, lúc ấy nàng đã biết cô gái này đối với hắn thật đặc biệt. Bất quá nàng không muốn đến hỏi, xem như là trốn tránh sự thật đi. Tôn Hậu Trạch sắc mặt có vẻ lo lắng. "Không quan hệ, này cũng là tốt cho cô ấy. Hại người ta khóc thành như vậy là vì tốt cho nàng." "Em rốt cuộc là tới làm cái gì?" Hắn trừng mắt nàng. "Không phải nói đến tuần phòng sao? Thật là cứ phải nói vài lần mới được à?" Tề Diệt Như hờn dỗi oán giận. "Bác quá nếu gặp anh trong này, liền nói anh một chuyện rất thú vị." "Ta hiện tại, ta không có tâm tình cùng em nói giỡn." Thấy hắn rời đi, Tề Diệt Như chạy nhanh theo. "Hạ Trịch ca, chuyện này anh nhất định cảm thấy rất hứng thú, bởi vì về chuyện gì mà cái người gọi là Tiểu Lý?" "Tiểu Lý?" Tôn Hậu Trạch dừng lại cước bộ. "Anh biết không, em vừa mới nghe lén Tiểu Lý cùng nam đồng nghiệp trong công ty buổi tối muốn chơi trò chơi. Bọn họ muốn sắp đặt để được hôn nữ nhân. Em còn nghe được tên nữ nhân kia, hình như gọi là..." Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, trên mặt hắn dường như là không có biểu tình gì, nhưng đôi mày rậm tiết lộ hắn đang khẩn trương. Nhìn nàng ánh mắt sang tà, cùng ca ca nàng một dạng, hắn tức giận nói: "Không muốn nói thì đừng nói." Em nói, làm chi không nhẫn nại vậy? Em nghe bọn hắn nói là muốn sắp đặt đối tượng, hình như gọi là cái gì mà Tiểu Ánh. Các anh có nhân viên nữ này sao? Nga, sẽ không là vị đang khóc ở bên trong đi chứ? Tôn Hậu Trạch mâm môi hỏi nàng. Em là nói riêng cho anh à? Vì sao? Cho vui à, Tề Diệt Như cười nói. Nhàm chán, không liên quan đến chuyện của ta. Bởi vì hắn đã nói sẽ không để ý đến nàng. Tôn Hậu Trạch không muốn dây dưa cùng nàng xoay người rời đi. Nhàm chán, có liên quan tới anh hay không, buổi tối sẽ biết. Nàng đi theo phía sau nói. Hai người đi đến cầu thang, đột nhiên có người chụp lấy vai nàng. Tề Diệt Như quay đầu lại. Là đại ca. Hai người nhìn Tôn Hậu Trạch đi vào phòng. Hắn thở dài. Muội thật sự đã nhận ra. Không thấy thì cũng làm sao bây giờ. Nhiều năm như vậy, chủ động yêu thương nhung nhớ, cũng hôn qua. Nhưng là người ta chính là đối với muội hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng anh ấy lại có thể loại bỏ công tác, đặc biệt lái xe Đường Tiểu Ánh đến khách sạn. Thật là hơi quá đáng, cho nên một quyết định là không thích nữa. Tề Diệt Như nói xong, mũi không khỏi có chút đỏ đỏ, ngữ khí sầu não, bởi vì nàng là thật sự thích Tôn Hậu Trạch. Chính là cảm giác tiếc nuối, nhiều năm như vậy, hắn thủy chung vẫn coi nàng là muội muội. Nàng hỏi huynh trưởng: "Hậu Trạch ca thật sự thích Đường Tiểu Ánh sao?" "Ta cũng không biết, tên kia tam delete lâu lắm, ta còn nghĩ hắn muốn cả đời cứ như vậy." Tề Diệt Vĩ nhún vai. Hắn là không thể có người yêu một lần nữa. Thật muốn xem hắn đối với Tiểu Ánh thích bao nhiêu, có đủ để làm tan trái tim đã đóng băng hay không. Nhưng là muội thật sự không cam lòng, muội thích anh ấy lâu như vậy. Kia Đường Tiểu Ánh kia nghe nói mới đến công ty không bao lâu, cự nhiên khiến cho Hậu Trạch ca có thay đổi. Có lẽ vấn đề là thời điểm, một người cô đơn đã lâu cũng muốn tìm một người bạn để tâm được an ủi. Chỉ còn Hậu Trạch ca nguyện ý, muội cũng có thể cho anh ấy chút an ủi mà. Nhà đầu ngốc, đừng như vậy, muội vừa mới làm tốt lắm. Tề Diệt Vĩ cắp mùi mùi cho một cái ôm. Phải không? Thực sự, nếu mùi làm tốt, vậy có nên thưởng hay không? Cái gì thưởng? Tề Diệt Vĩ biết chính mình bị lừa. Mùi nghĩ nên thưởng cái gì hảo à? Đúng rồi, bách hóa trên Đài Bắc kia nhận lại toàn quyền cho mùi nha. Khách sạn này đại ca đã sớm cho nàng. Nhà đầu khẩu vị nhỏ vậy sao? Ta nghĩ hay là đem toàn bộ tài sản nhượng lại cho ngươi à? tốt lắm, hoàn toàn không phản đối. Tạ Diệc Như mãnh liệt gật đầu, cười đến thật vui vẻ, hoàn toàn là không nhìn ra một giây trước nàng còn thương tâm không thôi. Tiền, mồi yêu tiền như vậy, ta sẽ mồi rõ ràng là sửa thành hỏi tiền đi. Hắn lấy lời nói của Tôn Hậu Trạch nói với mùi mùi. Nếu lão ba không phản đối, mùi rất nguyện ý. Ha! Tạ Diệc Vĩ nhìn nàng, huyết thống đúng là không phải giả, nhà đầu kia thật đúng là mùi mùi của hắn mà. Ác ma xấu xa lão đại của tác giả Mễ Nhạc, chương 4.1. Tiểu Ánh không sao chứ? Là Dẫn Hàm trở lại phòng, thấy Đường Tiểu Ánh ánh mắt tự hồ có điểm hồng. Em đã khóc? Không có, chính là buổi chiều đi ra ngoài một hồi, cảm thấy ánh mắt có điểm đau, xoa nhẹ là không sao. Nàng cười cười tìm cách nói. Ta nghe nói chân của em bị thương, là tổng tài ôm em trở về. Thật vậy chăng? Đúng, bởi vì tổng tài vừa lúc đi qua, nên anh ấy liền giúp em trở về. Thực sự rất cảm ơn anh ấy chùm nóng hộ, hiện tại tốt hơn nhiều. Là Dẫn Hàm ngồi cạnh bên người nàng. Tiểu Ánh, mau thành thật khai ra, không phải em với tổng tài có quan hệ gì chứ? Không có, thật sự là không có. Nàng vội vàng lắc đầu. Thật vậy chăng? Là Dẫn Hàm không tin. Vậy vì sao tổng tài lại lái xe đưa em tới khách sạn, sau đó khi em bị thương lại ôm em trở về phòng? Em cùng tổng tài trong lúc đó thật sự là không có gì. Em nghĩ anh ấy nhất thời thay đổi chủ ý nên mới đưa em tới khách sạn, cũng nghĩ cùng mọi người đến phao ôm thuyền đi. Về phần anh ấy ôm em trở về phòng, em nghĩ hôm nay mặc kệ ai chân ai bị thương, anh ấy chắc chắn đều sẽ làm như vậy. Đoàn Thu Ánh dùng mỉm cười che giấu nội tâm chua xót. Nếu có thể nàng cũng muốn cùng tổng tài trong lúc đó có cái gì quan hệ đặc biệt, nhưng thật sự là không có. Hẳn ra với nàng không có ý gì, nàng cũng vì thế khóc một hồi không phải sao? Bất quá nàng cũng không khóc lâu lắm, bởi vì nàng không thể yếu đuối. Nhớ tới buổi nói chuyện kia, đến nay nàng vẫn làm cho lòng ngực của nàng đau. Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai tổng tài nhìn nhận về nàng như vậy, cảm thấy nàng thật đáng thương, yếu đuối vô dụng. Bất quá cũng không thể trách hắn có cảm giác như vậy. Ai bảo nàng mỗi lần đều ở trước mặt hắn yếu đuối như vậy? Biết từ nay về sau hắn sẽ đối xử với nàng khác trước. Đường Tiểu Ánh tuy rằng cảm thấy không quen, nhưng có thể là mình không phải mơ mộng nữa. Như vậy cũng tốt. Ngay từ đầu là do nàng tự ra tình. Tổng tài tài hoa như vậy, làm sao có thể thích nàng? Nàng bề ngoài bình thường, hơn nữa trước đó không lâu mới bị bạn trai bỏ rơi. Là nàng xuyên tạc lòng tốt của hắn, hết thảy đều là nàng sai. Bất quá, sau một hồi khóc thương tâm, nàng mới biết được nguyên lai là nàng đã thích hắn, hơn nữa là rất thích. Rốt cuộc vì sao lại thích hắn? Ngay từ đầu nàng không phải là còn rất sợ hắn sao? Lúc này hồi tưởng lại, kỳ thật nguyên nhân nàng thích hắn cũng rất đơn giản. Hắn đối với nàng tốt lắm, còn lộ ra bộ mặt ôn nhu chăm sóc, nên hình tượng hắn trong lòng nàng liền thay đổi. Nhớ tới hắn nói muốn lái xe đưa nàng đến khách sạn, lúc ấy nàng không biết có bao nhiêu kinh hỉ, bao nhiêu vui vẻ. Nhưng mà hết thảy này đều là ảo giác mà thôi. Hắn cũng không có đối với nàng đặc biệt như nàng nghĩ. Kỳ thật hắn chán ghét nàng, hắn nói cảm thấy nàng thật chướng mắt, thật phiền phức, tâm hơi đau, muốn ngừng thích hắn cũng không phải là chuyện dễ. Nàng nên cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đừng làm hỏng tâm tình tốt của mọi người. Nàng cười sáng lạng ra vẻ không có việc gì. Dẫn Hàm tỷ, nói lại lần nữa, bọn em thực sự là không có quan hệ đặc biệt gì. Là Dẫn Hàm xem bộ dạng của nàng, giống như thực sự cùng tổng tài không có gì. Thật là, ta còn nghĩ em cùng tổng tài sẽ thành đôi á. Tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Hảo, ta đã biết. Ta đi ra ngoài ăn bữa tối đây, để ta giúp muội mang bữa tối lên. Không cần, mình cùng xuống nhà ăn. Nhưng là chân em không có vấn đề gì sao? Không có, chỉ ra một chút thôi à. Tốt lắm, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi. Chân của nàng lúc đi vẫn hơi đau, nhưng là nàng không muốn biểu hiện yếu đuối. Chân bị thương một chút mà thôi, cùng lắm thì chịu đựng đau. Nàng đi vào nhà ăn, bọn họ tổng cộng có 2 bàn, có rất nhiều đồng sự đến đây, bao gồm Tôn Hậu Trạch. Hắn thấy nàng đến, tự hồ thật kinh ngạc. Nàng lạnh nhạt cười dời tầm mắt, làm bộ như không có việc gì, chọn chỗ cách xa hắn ngồi xuống. Nàng đón hắn sở dĩ kinh ngạc nhất định là nghĩ nàng chắc chắn ở trong phòng, nhưng nàng lại quyết định kiên cường đứng lên. Nàng cũng không phải là gồng cỏ yếu đuối vô dụng, chỉ là lúc trước quá mức ỷ lại hắn mà thôi. Bỗng nhiên là Dẫn Hàm hỏi: Tiểu Ánh, sao ăn ít như vậy? Như thế nào còn say xe sao? Không có việc gì, lúc trước em đã ăn nhiều. Nàng chính là chân rất đau, bởi vậy ảnh hưởng khẩu vị. Bao quá nàng vốn là cũng ăn không nhiều lắm. Tiểu Ánh, ta cảm thấy chuyến đi này em có vẻ xui nha. Đầu tiên là buổi sáng muộn, sau đó là buổi chiều bị thương ở chân. Vậy ngày mai em có biện pháp cùng mọi người hoạt động sao? Em nghĩ là hẳn là không có vấn đề. Buổi tối là chùm nóng một chút, ngày mai chắc là đỡ. Bàn kia xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào đặc biệt im lặng? Cao Tử Quân nhìn cảm thấy mọi người dường như là thật sự trầm trọng. Có lẽ đồ ăn ngon quá, mọi người chỉ lo ăn đi. Bàn đó thật sự im lặng, bất quá không phải là do đồ ăn ngon, mà bởi vì không khí là lạ. Lão đại nhà bọn họ, mặt so với màu đen dường như là giống nhau, làm bao công hiện đại bất thành sao? Có thể trực tiếp lên sân khấu không cần hóa trang. Đương nhiên một phần nguyên nhân là vì vài nhân viên nam đang nghỉ tiến hành kế hoạch buổi tối. Mọi người đều tự hiểu trong lòng không nói ra, không muốn tranh cãi ầm ĩ. Cặp Tần Tình Lữ có sinh ra hay không, đêm nay sẽ rõ. Tiểu Ánh, không cho phép đi. Ngươi là lần đầu tiên theo chúng ta đến viên công du lịch, nhất định phải tham gia hoạt động. Nhưng là... nàng muốn trở về phòng chùm đá nóng nha. Không như vậy gì hết, đi thôi. Vài người bu vào giúp đỡ nàng tiến đến phòng hoạt động đã được chuẩn bị tốt. Đội Tiểu Ánh nghĩ này chính là hoạt động của người trẻ tuổi, không nghĩ tới Tôn Hội Trạch cũng đến đây. Đương nhiên hắn mới 31 tuổi, cũng không phải là rất lớn, chính là nàng không nghĩ tới hắn cũng sẽ tham gia. Người chủ trì hoạt động là Tiểu Lý, hắn đảm nhiên làm MC. Trước hết bắt đầu trò chơi ca đấu, vài người có thêm vài lời bình thảm ác độc làm quá trình thêm buồn cười. Cao Tử Quân tiểu thư, trước khi hát xin nói cho mọi người biết cô năm nay bao nhiêu tuổi, bởi vì trận đấu này có hạn chế tuổi nha. Tiểu Lý hỏi khôi hài. Ta năm nay 20 tuổi. Ta ở trong này tuyên bố Cao Tử Quân tiểu thư trực tiếp bước sang khu dành cho người thua cuộc. Không, hẳn là trực tiếp đào thải, bởi vì nói dối tuổi quá nhiều. Mọi người cười thành một đoạn. Đường Thiếu Ánh cũng bật cười, vô tình bắt gặp con ngươi đen của Tôn Hậu Trạch. Nàng lập tức dời đi, miễn là sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Bất quá nàng lúc trước nàng có thật sự là có biểu hiện của bộ dáng đáng thương sao? Quên đi, không nghĩ nữa, vẫn là chuyên chú hoạt động náo nhiệt trước mắt đi. Tốt lắm, biểu diễn chấm dứt, tiếp theo là hạng mục tối phấn khích, quốc vương trò chơi gặt hái. Tiểu Lý vui vẻ tuyên bố, sau đó xuất ra hai sấp giấy, cho thủ tướng chia ra cho mỗi người một tờ giấy có ghi số. Trong hộp này là cái dạy số chứ các nhiệm vụ. Tiểu Như nói, chỉ định người cùng người khác ôm hôn, cái thì hai người bóp sẽ phải thực hiện, cũng có thể cự tuyệt, bất quá phải nộp 2.000 nguyên làm chi phí. Ai có ý kiến không? Tốt, trò chơi bắt đầu. Tiểu Lý tiên phong bốc trước. Số 5, thỉnh đứng ở trước đài. Nhìn A Tuấn lên đài, Tiểu Lý tiếp theo đọc đề mục. Số 5 là lão đại ca A Tuấn tiên sinh, nhiệm vụ là... xin làm biểu tình thật dâm loạn. Ta xem nhiệm vụ này căn bản chính là vì A Tuấn mà viết, bởi vì không cần cố ý biểu diễn, bản thân đã có vẻ mặt dâm loạn. Có người quăng giấy đến trước đài là La Duẩn Hàm. Hảo, số tiếp theo. Số 1. Số 1 không phải là ta, vì đã công bằng ta thỉnh Cao Thư Ký đến trước đài đọc nhiệm vụ. Cao Tử Quân lên đài rút tờ giấy trung hợp ra, sau đó đọc nội dung. Cùng số 12 hôn môi. Số 12 là ai? Có ai đây không? Số 12. Đường Thiếu Ánh nhìn dãy số trên tay mình. Nàng là số 12. La Dưỡng Hàm nhích lại gần. Tiểu Ánh, hình như cô em là số 12. Nàng lấy tờ giấy trên tay của Tiểu Ánh, sau đó hô to. Số 12 là Tiểu Ánh. Tiểu Lý quả thật là nhếch môi cười to. Hắn đưa microphone trên tay cho Cao Tư Quân, sau đó dang rộng hai tay. Đến đây đi, Tiểu Ánh mùi mùi đáng yêu. Nhanh lên sân khấu. Cùng Tiểu Lý hôn môi. Đường Tiểu Ánh nghe được liền cảm thấy sợ hãi. Nhìn Tiểu Lý, nàng nào có biện pháp cùng hắn hôn, vậy nàng phải nộp 2.000 sao? Tiểu Ánh mùi mùi, nhanh chút đi lên đi, đừng làm cho tao chờ lâu. Nàng theo bản năng hướng Tôn Hậu Trạch nhìn, nhưng lập tức thu hồi tầm mắt. Nàng làm sao có thể lại hướng hắn cầu cứu cơ chứ? Hơn nữa, hắn cũng sẽ không ra tay cứu nàng, bởi vì hắn nói về sau sẽ không lại để ý đến nàng. Nàng đứng lên, quyết định biểu hiện kiên cường, nội tâm khẩn trương xen lẫn kinh dị. Nàng từng bước chậm rãi đi lên sân khấu.